Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn: thichdocchuyen.com, tập 23. Tần Ngọc Phượng thét chói tai: "Các người không được qua đây, tôi liều mạng với các người." Vài người cùng đi về phía Tần Ngọc Phượng, bắt lấy Tần Ngọc Phượng. Tần Ngọc Phượng thét chói tai, vùng vẫy cánh tay, thế nhưng bà chỉ là một người phụ nữ, sao có thể là đối thủ của mấy người đàn ông được. Bà lập tức bị mấy người đàn ông đánh ngất xỉu, sau đó mang đi. "Cô, buông cô tôi ra." Tần Nguyệt muốn đi đến ngăn cản, lại lập tức bị Trần Cao bắt được cánh tay, đẩy mạnh, đẩy ngã trên mặt đất lạnh như băng. "Cô lại đây cho tôi." Trần Cao nhìn Tần Nguyệt đang quỳ rạp trên đất, dáng người nả nướt, chỗ lên béo tuyệt đối sẽ không gầy, chỗ lên gầy tuyệt đối sẽ không thô, nhịn không được nuốt nước bọt một cái nói: "Tần Nguyệt, trước kia cô che cũng thật kín, thế mà tôi không biết dáng người của cô hấp dẫn như vậy. Hôm nay tôi phải tận tình nếm thử mùi vị của cô." Nói xong câu đó, Trần Cao lập tức cởi quần áo, lộ ra thân hình đầy mỡ thừa. Tần Nục Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, suýt chút nữa thì lôn ra. Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Tần Nục Nguyệt, Trần Cao lập tức bị kích thích, cầm lấy cái ni ở trên bàn bên cạnh ném về phía Tần Nục Nguyệt: "Đồ kỹ nữ thối tha, còn dám ghét bỏ tôi?" "Tôi còn không có ghét bỏ cô đâu. Nghèo như vậy còn giả vờ thanh cao với tôi. Nếu cô có tiền thì ông đây đã thượng cô từ lâu rồi." Tần Nục Nguyệt bị đau, ngược lại tỉnh táo hơn vài phần. Cô dãy dụa bò lên khỏi mặt đất, lập tức chạy ra bên ngoài. Nhưng cô còn chưa chạy được hai bước đã bị Trần Cao tóm được lần nữa, hung ác đẩy ngã trên bàn. Tần Nục Nguyệt bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, tay sờ lung tung, trong lúc vô ý lại sờ được túi xách của mình. Cô cố nén đau đớn, thân thể cũng không dám động đậy. Ngón tay chậm rãi sờ vào trong túi sách, dùng vân tay giải khóa. Lúc này cũng bất chấp tìm được số điện thoại nào, tùy tiện mò mẫm một dãy số gọi vào. "Tần Nục Nguyệt, thế nào, cô không chạy sao?" Trần Cao âm thầm nhìn Tần Nục Nguyệt nói: "Trước kia không phải là cô rất muốn kết hôn với tôi sao? Hôm nay tôi sẽ khiến cho cô được như ước nguyện." "Trần Cao, vì sao anh lại phải đối xử với tôi như thế?" Sau khi Tần Nục Nguyệt xác định điện thoại đang gọi, nên bắt đầu tiến hành kế hoãn binh với Trần Cao. Chỉ mong không cần biết là ai, chỉ cần người nhận được điện thoại của mình nhanh chóng đến cứu mình là được. Vì sao đối xử với cô như vậy? Hỏi thật hay, dựa vào đâu mà Trần Cao tôi ở trong vũng bùn, còn cô có thể sống an nhàn sung sướng như vậy? Trần Cao từ từ ngồi xổm xuống, dữ tợn nói với Tần Nục Nguyệt: "Nếu cô không thuộc về tôi, thì tôi cũng chỉ có thể hủy hoại cô thôi." Tần Nục Nguyệt nhất thời cảm thấy cạn lời, sao trên đời này lại có người như vậy? "Trần Cao, một mình anh rất khó làm được tới bước này. Anh có thể tìm được loại người như Cát Lâm để làm mồi dụ. Hơn nữa những thứ tặng cho cô tôi đều là hàng thật. Việc này cần phải có đủ tài chính để duy trì." Tần Nục Nguyệt tiếp tục hỏi: "Là ai hợp tác cùng anh, muốn gây rắc rối cho tôi?" Trần Cao cười khằng khặc: "Tần Nục Nguyệt, không ngờ cô còn rất thông minh. Vậy mà nghĩ tới điểm này. Dù sao hôm nay cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Đơn giản để cho cô chết một cách minh bạch. Dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ biết." "Không sai, chỉ dựa vào một mình tôi thì không cách nào thiết lập một cái bẫy hoàn mỹ thế này. Thế nhưng có người hợp tác với tôi thì sẽ khác. Người này không chỉ có tiền, lại còn quen biết không ít người. Cô ta bỏ tiền ra để tôi làm việc, sau đó sẽ cùng nhau lấy đi thứ quan trọng của cô." Tần Nục Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, sau đó tỉnh táo lại, một lát sau mới hỏi: "Người kia là ai?" Lúc này, người phụ trách đã bật camera lên. Trần Cao theo dõi, bây giờ ván đã đóng thuyền, cũng không sợ Tần Nục Nguyệt biết. Anh ta dương dương đắc ý nói: "Nói thật cho cô biết, người tiết lộ cho tôi biết không phải ai khác mà chính là cô em họ tốt của cô, Tần Gia Nhân. Người bỏ tiền ra cho tôi cũng là cô ta." Tần Nục Nguyệt không thể nào tin được. "Ý của anh là Tần Gia Nhân thông đồng với anh để gây đối xử với tôi như vậy?" "Đúng thế." Trần Cao vênh váo: "Nếu không thì tôi làm sao có thể tìm được một ngưu nang cao thủ như Cát Lâm đây? Lừa cô của cô xoay như trong chóng. Tôi biết cô là người thông minh, muốn cô phải rút lui cũng không phải chuyện đơn giản." Tần Nục Nguyệt tức giận run cả người. Cô chỉ nghĩ là dù Tần Gia Nhân có vô liêm sỉ và đê tiện đến đâu thì cũng không bao giờ có thể làm ra được chuyện như thế. Cô ta không phải lúc nào cũng tự xưng là Tần gia tiểu thư, là tiểu thư đại các danh môn khuê tú sao? danh môn khuê tú mà có thể làm ra được chuyện bị ổi như thế. Tần Lục Nguyệt thì không nói làm gì, nhưng sao Tần gia nhân lại có thể đối xử với chính bản thân mình như vậy? Ha ha, hay cho một Tần gia nhân, hay cho một Tần quốc dân. Bọn họ vì lợi ích mà đã vứt bỏ hết cả nhân tính rồi. Trần Cao nhìn Tần Lục Nguyệt giận dữ đến mức run rẩy, ánh mắt anh ta giống như lóe lên từng đám lửa. Anh ta đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Tần Lục Nguyệt nắm lấy một mảnh gốm vỡ trên mặt đất, đặt trên cổ mình, lạnh lùng nói với Trần Cao. Nếu như hôm nay anh dám làm bất cứ chuyện gì với tôi sẽ chết trước mặt anh. Điện thoại trong túi Tần Lục Nguyệt vẫn đang hiển thị cuộc trò chuyện. Thời gian quay người về 15 phút trước. Tống Minh Hạo ủ rũ trong phòng, không thể nào tập trung xem văn kiện được. Vừa nghĩ tới chuyện Tần Lục Nguyệt có thể gặp nguy hiểm là ai, lại no nắng không nguôi. Nhưng mà nghĩ đến chuyện cô không tin tưởng mình, phớt lờ lời khuyên can của anh mà vẫn đi thì anh lại tức không chịu được. Lúc này, Tiểu Triệu gõ cửa đi vào. Chủ tịch, có tiến triển mới. Cái gì? Tống Minh Hạo ngẩng đầu nhìn Tiểu Triệu. Hung thủ giết hại cha mẹ của thiếu phu nhân đã lộ diện. Tiểu Triệu đưa một phần báo cáo cho Tống Minh Hạo. Đây là báo cáo mới nhất. Bộ phận kỹ thuật đã khôi phục lại diện mạo của hung thủ, từ đó tìm được kẻ đứng đằng sau giật dây. Người đó chính là chú của thiếu phu nhân, Tần Quốc Dân. Tống Minh Hạo nghe xong thì vươn tay cầm lấy bản báo cáo, mở ra xem, trong lòng cười lạnh. Tần Quốc Dân đúng là nhiều thủ đoạn. Không nói đến chuyện ông ta âm thầm hợp tác với người ngoài để chiếm đoạt tài sản của Tần Thị, lại còn thuê sát thủ giả vờ thực hiện cuộc tấn công Tần gia. Chi tiết cuộc giao dịch của Tần Quốc Dân với tên sát thủ của tổ chức kia cũng được đề cập vô cùng chi tiết. Quả thật đọc mà giật mình. Nhưng nghĩ lại, những gì mà Tần Quốc Dân đã làm trong những năm qua thì cũng không có gì là lạ. Tiểu Triệu lại nói tiếp. Chủ tịch, Tiểu Ní vừa mới khống chế được cái người gọi là Ngưu Nang kia. Ngưu Nang đã nói tất cả mọi chuyện. Trần Cao thông đồng với Tần gia nhân, bỏ tiền thuê anh ta làm Ngưu Nang. Hơn nữa còn trang bị rất nhiều đồ xa xỉ. Bảo Ngưu Nang đến gần bà Tần Ngọc Phượng, sau đó bà Tần Ngọc Phượng đã rủ thiếu phu nhân ra ngoài. Mà mục đích của cuộc hẹn đó là... Nói, đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo khẽ nhíu lại. Anh đã đoán được điều gì? Tiểu Triệu thấp giọng. Mục đích là để Trần Cao hủy hoại sự trong trắng của thiếu phu nhân, sau đó sẽ chụp ảnh và quay video lại, bắt thiếu phu nhân phải phục tùng. Nhân tiện gây áp lực cho Tông gia, bắt Tông gia ly hôn với thiếu phu nhân. Ha ha, Tông Minh Hạo cười lạnh, đúng là một liên hoàn kế không tồi. Nếu như bọn họ đã thích một bố cục như vậy, thì tại sao có thể để cho bọn họ thất vọng được? Tiểu Triệu đứng ở bên cạnh chờ lệnh, mang cả Tần gia nhân đi. Tông Minh Hạo đứng dậy, tôi muốn đến xem ai to gan như vậy, dám động đến người phụ nữ của tôi. Nói xong câu đó, cả người Tông Minh Hạo ngập tràn sát khí. Tiểu Triệu âm thầm mặc niệm cho Trần Cao và Tần gia nhân mấy phút. Chủ tịch của bọn họ hôm nay tâm trạng vốn dĩ đã không tốt, lần này mấy người đó không may rồi. Tông Minh Hạo tự mình lái xe dẫn đầu, Tiểu Triệu ở phía sau nhanh chóng đuổi kịp. Tiểu Lý đi tìm Tần gia nhân, mọi người gặp nhau ở ngoại thành. Đúng lúc này, điện thoại của Tông Minh Hạo vang lên. Vừa nhìn thấy người gọi là Tần Lục Nguyệt, anh lập tức bắt máy. Anh còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Trần Cao. Dọc đường đi, anh cũng không nói một lời. Bây giờ tình hình của Tần Lục Nguyệt chắc chắn rất khẩn cấp, anh không thể nào chậm trễ nữa. Tông Minh Hạo đạp mạnh chân ga, kim chỉ nhanh chóng đạt đến con số 300. Sát khí trên người Tông Minh Hạo càng lúc càng mạnh, đáy mắt hiện lên một tia đỏ ửng. Đó là biểu hiện Tông Minh Hạo đã thực sự nổi giận rồi. Đúng lúc này, giọng nói cực kỳ dứt khoát của Tần Lục Nguyệt vang lên trong điện thoại. Nếu hôm nay anh dám làm bất cứ chuyện gì với tôi sẽ chết trước mặt anh. Trái tim Tông Minh Hạo lập tức vọt đến cổ họng. Tần Lục Nguyệt nói nên câu này, trong giọng nói tràn ngập sự kiên quyết, sẵn sàng tìm đến cái chết. Cô thực sự là không muốn sống nữa rồi. Tông Minh Hạo không quan tâm đến bất cứ chuyện nào khác. Cho tới bây giờ, anh chưa từng sử dụng bộ phận đặc biệt của Tông gia. Nhưng hôm nay, anh đã vì Tần Lục Nguyệt mà phá lệ. Tông Minh Hạo lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ khác, không thèm nhìn mà trực tiếp nói. Tôi lấy thân phận người kế thừa gia tộc, đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. Trong vòng 5 phút phải xuất hiện ở ngoại ô phía đông của lông trại Hoàng gia, khống chế tất cả mọi chuyện bên trong. Sau khi cúp điện thoại, Tông Minh Hạo không chờ những người phía sau nữa, mà đạp mạnh chân ga lao đi. Lúc này, sự kiên trì của Tần Lục Nguyệt đã đạt tới cực hạn. Cô không ngừng lùi về phía sau, không chút do dự ấn mảnh sứ vào cổ. Một vệt máu theo ngón tay cô chảy xuống, nổi bật chói lóa trên làn da trắng nõn mỏng manh của cô. Trần Cao dường như không ngờ cô lại mạnh mẽ như vậy. Nhưng chính sự mạnh mẽ của Tần Lục Nguyệt lại làm ngọn lửa tội ác trong lòng Trần Cao bùng cháy mạnh mẽ hơn. Được lắm, cô chết đi. Cho dù cô chết thì tôi vẫn có thể làm bất cứ chuyện gì với thi thể của cô. Sau đó tôi muốn ghi lại toàn bộ quá trình chúng ta làm đăng lên Internet. Trần Cao liếm môi, bước từng bước về phía Tần Lục Nguyệt. Cô nói xem, dáng vẻ xinh đẹp này của cô xuất hiện trên Internet là một chuyện thú vị như thế nào. Cho dù cô chết thì cũng không thoát được những lời bàn tán, chỉ trỏ của mọi người về cô đâu. Tần Lục Nguyệt vô cùng tuyệt vọng. Cô chợt hối hận vì đã không nghe lời Tông Minh Hạo. Nếu như hôm nay cô không đến thì có phải sẽ là không xảy ra những chuyện này không? Tần Lục Nguyệt cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể đang cố gắng đè xuống lại có dấu hiệu bốc lên. Tần Lục Nguyệt biết một khi nhiệt độ lại bùng lên được thì cô đến cả sức lực để tự sát cũng không có. Cô không biết cuộc điện thoại cô lén nút gọi có nhận được hay không. Cô cũng không biết liệu có ai đến cứu hai cô cháu mình hay không. Tần Lục Nguyệt chỉ biết là thời gian của cô không còn nhiều lắm. Hoặc là trơ mắt để bản thân mình bị làm nhục, hoặc là chết trước mặt Trần Cao ngay bây giờ. Cô phải đưa ra lựa chọn. Trần Cao giống như nhìn thấu ý đồ của cô, liếm môi hung hăng nói, muốn chết, làm gì dễ dàng như vậy. Ngay khi dứt lời, anh ta đạp một cước, nháy mắt đá trúng cổ tay Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt không kịp né tránh, cổ tay bị đau, mảnh sứ văng ra ngoài. Mặc dù mảnh vỡ đó không cắt đứt động mạch của cô, nhưng cũng đã cắt trúng cô. Một vệt máu chảy xuống, nhỏ từng giọt trên chiếc váy xinh xắn của cô, lập tức nhuộm thành một bông hoa tuyệt đẹp. Tần Lục Nguyệt muốn đi tìm những mảnh vỡ khác, nhưng Trần Cao đã túm lấy cánh tay cô. Cho dù cô có giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi xiềng xích của anh ta. Tần Lục Nguyệt nê trên mặt đất lạnh lẽo, cố gắng nhặt lấy những mảnh gốm khác, nhưng cô cố hết sức lực mà vẫn không được. Tần Lục Nguyệt mở to hai mắt, những giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Tuyệt vọng đến vô tận. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ông nội, bà nội, cha, mẹ, Lục Nguyệt có lỗi với mọi người. Lục Nguyệt đã bồi nhọ thanh danh Lục gia rồi. Tần Lục Nguyệt nhắm thẳng vào chiếc bàn cách đó không xa, cố gắng tích góp từng sức lực, chuẩn bị chết ở đây. Người đàn ông phụ trách camera nói, có thể quay rồi. Trần Cao lập tức lao về phía Tần Lục Nguyệt, giống như hổ đói vồ mồi. Tần Lục Nguyệt không thể đợi thêm được nữa, cô cố gắng dùng tất cả sức lực còn lại nhào lên đâm vào chiếc bàn kia. Bốp, cả người Tần Lục Nguyệt mềm nhũn ngã ra đất, vệt máu trên trán nhanh chóng chảy xuống. Tầm mắt Tần Lục Nguyệt mờ mịt, nhưng cô lại nở nụ cười, lúc này xinh đẹp lạ thường. Cho dù tôi có chết cũng không để cho anh được như ý. Nói xong những lời này, Tần Lục Nguyệt gục đầu xuống, mất đi tri giác. Trần Cao hiển nhiên là không ngờ cô lại kiên quyết như vậy, nhất thời hơi bối rối. Mà lúc này, Tông Minh Hạo vẫn đang nghe điện thoại, đã nghe thấy một âm thanh va chạm rất mạnh. Ngay lúc nghe được những lời nói cuối cùng của cô, anh giống như hồn phi phách tán. Ánh mắt càng ngày càng đỏ. Anh không thể nào nhịn được nữa. Ô tô của anh đã đạt đến cực hạn, động cơ cũng bắt đầu nóng lên. Trước mắt chợt lóe lên khung cảnh khi anh gặp Tần Lục Nguyệt hồi còn bé. Cô gái nhỏ nhắn, thân hình nhỏ nhắn, nhưng không che giấu được lòng tự trọng và sự kiên cường kiêu hãnh. Ngay khi đang khóc cũng có thể kiên cường và cố chấp như vậy. Cô làm sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã như thế? Hình ảnh Tần Lục Nguyệt 5 tuổi và Tần Lục Nguyệt bây giờ khóc đẫm nước mắt cứ hiện lên trong đầu Tông Minh Hạo. Vào giờ phút này, Tông Minh Hạo bỗng nhiên nhận ra, thực ra từ lâu anh đã không còn hận Tần Lục Nguyệt. Lúc này, trong lòng anh chỉ có yêu thương mà lo lắng. Trả thù chết tiệt, ông đây không muốn trả thù nữa. Kẻ nào làm tổn thương cô gái của ông đây sẽ làm cho kẻ đó cả đời không ngóc đầu lên được, tan thành tro bụi. Chàng trại đã làm ngay trước mắt, Tông Minh Hạo nhìn thấy người của mình đã đến sát căn phòng, có người phá cửa vào trong. Tần Lục Nguyệt, cố lên, anh đến cứu em. Tông Minh Hạo lao đến trước cửa phòng, không kịp chờ xe dừng hẳn, đã mở cửa xe lao ra khỏi. Không thèm quan tâm đến chiếc xe thể thao hàng chục triệu đồng của mình đâm vào gốc cây, anh lộn một vòng, sau đó đứng dậy sải bước vào nhà. Vừa đi vào, Tông Minh Hạo đã nhìn thấy quân bí mật của Tông gia khống chế được đám người Trần Cao. Tần Nguyệt nằm trên nền đất lạnh, mặt bê bết máu, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy hình ảnh này, Tông Minh Hạo thực sự đã cảm thấy hồn phi phách tán. Cô gái của anh tại sao có thể bị ngược đãi như vậy? Tông Minh Hạo nhịn không được nữa, xoay người đạp một cước vào ngực Trần Cao. Trần Cao bị đá văng ra đất, phun ra một ngụm máu, lập tức nằm vật ra không nhúc nhích. Tông Minh Hạo giống như phát điên, lao đến bên cạnh Tần Lục Nguyệt. không thèm để ý đến trên đất bẩn thỉu, nhanh chóng ôm cô vào lòng. Lục Nguyệt, Lục Nguyệt, em tỉnh lại đi, anh tới rồi, xin lỗi anh tới muộn. Lục Nguyệt, Lục Nguyệt, em không được chết. Lục Nguyệt, cô gái chết tiệt này, nhanh mở mắt ra đi, em bắt lạt anh 18 năm, em vẫn còn chưa trả lại cho anh. Cả người Tần Lục Nguyệt rất nóng, cả người giống như một con búp bê vải, mặc cho Tông Minh Hạo loay hoay thế nào cũng không có phản ứng. Lúc này đám người Tiểu Triệu cũng chạy tới, Tiểu Triệu còn mang theo một hòm thuốc. Tiểu Triệu thăm dò hơi thở của Tần Lục Nguyệt, nói, chủ tịch, thiếu phu nhân vẫn còn sống. Cô ấy chỉ ngất đi thôi, tôi đã bảo bác sĩ rồi, họ đến đây rất nhanh, trước tiên để tôi băng bó vết thương cho thiếu phu nhân đã. Tông Minh Hạo không chút do dự, bế Tần Lục Nguyệt ra ngoài tìm một nơi bằng phẳng và thoáng khí để xử lý vết thương cho cô. Tiểu Ní cũng chạy đến, mang theo Tần Gia Nhân đứng ở một bên. Tông Minh Hạo quay đầu nhìn Tần Gia Nhân, giọng nói lạnh như băng. Bọn họ không phải rất thích quay video sao? Vậy thì để cho bọn họ quay thật tốt. Tiểu Lý lập tức nhận lệnh. Vâng, chủ tịch. Có người lập tức lôi chiếc bàn ra ghép thành một cái giường đơn giản. Tông Minh Hạo đặt Tần Lục Nguyệt lên bàn, chuẩn bị lau vết thương cho cô. Tiểu Triệu lập tức mở hộp thuốc, tiêm cho Tần Lục Nguyệt một mũi. Không lâu sau, Tần Lục Nguyệt dần dần tỉnh lại. Cả người cô không có chút sức lực nào, mơ hồ nhìn thấy Tông Minh Hạo thì cô liều mạng nắm lấy tay anh, ngây người nhìn anh, nước mắt rơi lã chã. Minh Hạo, cứu em. Trong lòng Tông Minh Hạo đau như cắt, anh lập tức nắm chặt lấy tay cô, thấp giọng đáp lại. Đừng sợ, anh đây, anh ở đây rồi, có anh ở đây, không ai có thể làm tổn thương em. Cứu em, cứu cô. Nói xong câu đó, Tần Lục Nguyệt lại hôn mê. Người đâu, mau đến đây. Tông Minh Hạo thấy cô lại hôn mê thì nó tức nóng nảy. Sao lại hôn mê rồi? Lúc này bác sĩ và y tá cũng đã có mặt. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho cô, trả lời. Dược tính rất mạnh, để tôi tiêm cho cô ấy. Nói xong thì bác sĩ lập tức đi lấy thuốc, các y tá chuyển Tần Lục Nguyệt lên cáng, sau đó chuyển nước. Đại thiếu gia, có phải thiếu phu nhân đang mang thai không? Nếu như mang thai thì đứa bé này sợ là không giữ được. Bác sĩ hỏi. Tông Minh Hạo trước giờ đều không nghĩ đến vấn đề này. Con của anh và Tần Lục Nguyệt. Đúng vậy, anh và cô đã từng làm chuyện đó. Đêm đó anh không dùng biện pháp. Hơn nữa, anh hình như cũng quên dặn cô dùng biện pháp. Hai người bọn họ có con. Con. Từ ngữ xa lạ này lại lóe lên trong đầu Tông Minh Hạo, mang theo sự ngọt ngào bất ngờ, ngay lập tức làm trái tim anh mềm mại đi vài phần. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến chuyện có thể trong bụng Tần Lục Nguyệt đang có đứa con của anh, nhưng lại bị nũ khốn kiếp này hại chết thì sát khí trong người Tông Minh Hạo lại bốc lên. Tiểu Triệu thấy ánh mắt của Tông Minh Hạo thay đổi thì lập tức nói, chắc là không có đâu, ông cứ kiểm tra một chút đi. Sát khí trong mắt Tông Minh Hạo đột nhiên biến mất, yên lặng xoay người rời đi. Bác sĩ nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, nhịn không được hỏi, đại thiếu gia không sao chứ? Tiểu Triệu yên lặng trả lời, có người sắp gặp họa rồi. Tiểu Tiền cũng đến, lấy máu của Tần Lục Nguyệt đưa cho bác sĩ kiểm tra. Xét nghiệm thấy Tần Lục Nguyệt không mang thai, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không giữ được đứa trẻ này, thì ước chừng những người có mặt ở đây không ai có thể chịu trách nhiệm được. Nếu Tần Lục Nguyệt đã không mang thai, thì bác sĩ cũng không kiêng kỵ nữa, nhanh chóng tiêm thuốc và tiến hành truyền nước cho cô. Y tá nhanh chóng xử lý vết thương cho Tần Lục Nguyệt. Vết thương trên trán và cổ nghiêm trọng nhất, cũng dễ thấy nhất. Y tá cẩn thận bôi thuốc cho cô, dùng loại thuốc tốt nhất của Tông gia, sau khi sử dụng sẽ không để lại sẹo. Tất nhiên cũng là vô giá. Tông Minh Hạo vừa đi tới thì có người báo cáo. Chủ tịch đã quay xong video, tên tiểu tử kia sợ quá nên không cần dùng thuốc đã chủ động lên. Khóe miệng Tông Minh Hạo hiện lên một tia sát ý và lạnh lẽo, chậm rãi nói từng chữ. Nếu như chỉ quay một video như thế thì lợi cho bọn họ quá, cứ để cho bọn họ ở đây một tháng. Chỗ này là nơi tự hai người đó chọn lựa. Thế nên tất nhiên phải để họ hưởng thụ một cách tốt nhất. Đi thông báo một chút, nếu như Tần gia dám báo cảnh sát thì Tần gia bọn họ lập tức bị xóa sổ. Nói xong, Tần Minh Hạo quay đầu rời đi. Anh không có hứng thú xem màn biểu diễn xấu xí của bọn họ. Buồn nôn. Cử người canh giữ ở đây, sau đó Tần Minh Hạo đưa Tần Lục Nguyệt trở về. Tần Ngọc Phượng cũng được đưa đến bệnh viện theo dõi và điều trị. Thế nên trong phòng chỉ còn Tần Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Anh đích thân canh chừng cô, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho cô để tăng tốc độ hấp thụ thuốc. Trông cô thật thảm hại, toàn thân đều là vết bầm tím, không biết là do bị đánh hay là do va đập. Vừa nghĩ đến âm thanh trong điện thoại ban nãy, trái tim Tông Minh Hạo lại đau nhói. Anh thực sự chỉ muốn chém hai kẻ khốn kiếp đó hàng trăm hàng nghìn nhát đao, nhưng anh lại không thể làm như thế. Hình phạt tàn khốc nhất không phải giết chết bọn họ, mà là để cho bọn họ sống không bằng chết. Động tác của Tống Minh Hạo nhẹ nhàng và cẩn thận, rất sợ Trà Mạnh sẽ làm cô đau. Nếu để cho người khác bôi thuốc cho cô thì anh sẽ vô cùng khó chịu. Thế nên anh tự mình xắn tay áo, ngồi trong phòng bôi thuốc từng chút cho cô. Loại thuốc mỡ này có tác dụng rất tốt, mặc dù không thể nói là hiệu quả tức thì, nhưng bôi không bao lâu sẽ liền sẹo. Sự thiêu đốt trong người Thần Lục Nguyệt dần dần giảm đi rồi biến mất dưới tác dụng của thuốc. Tống Minh Hạo bôi thuốc cho cô xong thì anh cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái rồi chậm rãi xoay người rời đi. Bỗng nhiên ngón tay của anh bị một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắt được. Tống Minh Hạo quay đầu lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết tràn đầy nước mắt. Cảm ơn anh, Tần Lục Nguyệt rưng rưng. Hôm nay nếu như không có anh, sợ là em chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội. Tống Minh Hạo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Cô thế nào rồi? Giọng nói Tần Lục Nguyệt hơi khàn khàn. Bà ấy không sao, đã đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi, Tống Minh Hạo trả lời. Bà ấy không phải người của Tông gia nên không được hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Tông gia, nhưng em có thể. Bây giờ chúng ta đang lái xe trở về rồi, đến lúc đó sẽ có chế độ chăm sóc đặc biệt cho em. Bác sĩ cũng sẽ kiểm tra lần hai cho em. Không sao đâu, em sẽ không để lại sẹo. Thuốc của Tông gia là loại tốt nhất. Những người khác đâu? Tần Lục Nguyệt lo lắng hỏi. Những người khác? Hả? Dám làm tổn thương người của anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Tống Minh Hạo lại ngồi xuống, nắm lấy tay Tần Lục Nguyệt, giọng nói vô cùng dịu dàng. Em cứ dưỡng thương cho tốt, đã tìm được hung thủ sát hại cha mẹ em rồi. Chờ em khỏe hơn, anh sẽ nói cho em biết. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt sáng lên, sức mạnh siết chặt tay. Mặc dù cả người cô vẫn không có chút sức lực nào, nhưng vẫn yếu ớt hỏi. Là ai? Có phải là người em quen biết không? Ừ, Tống Minh Hạo khẽ gật đầu. Nhưng anh chỉ có thể nói cho em biết như thế. Còn nếu như muốn biết rốt cuộc là ai thì phải nhanh chóng khỏe lại đã. Nói xong, Tống Minh Hạo vỗ nhẹ nhàng vào vai cô rồi đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng của anh, Tần Lục Nguyệt chỉ muốn khỏe lại ngay lập tức. Cô vô cùng cấp bách, muốn biết người đã sát hại cha mẹ mình là ai, là ai ngoan độc nhẫn tâm như vậy. Về đến Trang Tây biệt viện, Tống Minh Hạo ôm Tần Lục Nguyệt ra khỏi xe, chậm rãi đi vào. Cô gái của anh từ khi sinh ra đã có số kiếp nặng đận. Đến khi cô khỏe lại, nói cho cô biết người đã sát hại cha mẹ mình lại chính là chú ruột của mình, cô có thể chấp nhận được không? Tống Minh Hạo nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Sau sự việc ngày hôm nay, Tống Minh Hạo đột nhiên cảm thấy cơn tức trước kia của mình thật là buồn cười. Anh rõ ràng không thể nào nhìn thấy cô đau khổ. Nhìn thấy người khác làm tổn thương cô, trái tim anh còn đau hơn bị dao cắt. Tần Lục Nguyệt nằm trên chiếc giường lớn của Tống Minh Hạo, cả người co vào trong chăn, bé xíu như một quả bóng. Tống Minh Hạo nhìn thế càng đau lòng. Anh giơ tay vén tóc cô lên, cẩn thận tránh vết thương trên trán. May mà cô bị bỏ thuốc nên sức lực giảm đi rất nhiều. Nếu không thì cú va chạm đó không chết thì cũng phải nột ra. Bỗng nhiên bàn tay Tống Minh Hạo ngừng lại. Trán Tần Lục Nguyệt rất nóng. Sao có thể như thế được? Rõ ràng vừa rồi nhiệt độ đã giảm rồi. Tống Minh Hạo lập tức gọi bác sĩ, đứng ở một bên hỏi dồn. Không phải đã tiêm rồi sao? Tại sao cô ấy vẫn nóng như thế? Bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra chi tiết hơn cho Tần Lục Nguyệt. Sau khi kiểm tra xong thì nghiêm túc nói. Dược tính trên người thiếu phu nhân quá nặng. Việc tiêm thuốc vừa rồi chỉ tạm thời chế ngự nó, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn. Ban đầu định để thiếu phu nhân hoàn toàn tỉnh lại, rồi mới điều trị tận gốc. Nhưng không ngờ thuốc này lại mạnh đến như vậy. Tiêm cũng không khống chế được bao lâu. Người hạ thuốc đúng là táng tận lương tâm, nhất định là muốn hủy diệt thiếu phu nhân triệt để. Đáy mắt Tống Minh Hạo lại lóe lên tia màu đỏ. Anh thực sự muốn giết hai tên khốn nạn đó, nhưng vẫn phải nhịn. Vậy bây giờ phải làm sao? Tống Minh Hạo hỏi thẳng. Đừng nói mấy câu vô dụng nữa, bây giờ phải làm thế nào thì cô ấy mới khôi phục được lại như bình thường. Bác sĩ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó chậm rãi nói. Đại thiếu gia, thực ra anh chính là thuốc giải. Mục đích của loại thuốc đó là... Bác sĩ không nói được nữa. Ở cái độ tuổi của ông, thực sự là khó nói ra những lời như vậy. Tống Minh Hạo lập tức hiểu ra. Anh quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt đang nằm trên giường. Anh thực sự có thể giải được cho cô sao? Đúng, cô là con gái của anh. Thực ra anh cũng có khao khát với cô, nhưng mà anh lại không muốn miễn cưỡng cô. Bởi vì anh không nỡ miễn cưỡng cô, Tống Minh Hạo hỏi. Còn có biện pháp khác không? Biện pháp khác thì cũng có, nhưng mà sẽ gây tổn thương cho sức khỏe của thiếu phu nhân. Bác sĩ trả lời, biện pháp tốt nhất đó là anh. Tôi biết rồi, mọi người ra ngoài đi. Tống Minh Hạo phất tay một cái, những người khác nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh ngồi bên giường, vươn tay vuốt ve gò má của cô, vô cùng nóng. Gương mặt hồng nhạt vô cùng mềm mại trong bàn tay anh, nhiệt độ này truyền sang Tô Minh Hạo, làm trái tim anh cũng mềm nhũn. Anh này Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Khát, Tần Lục Nguyệt mơ mơ màng màng lẩm bẩm. Có lẽ cô cảm thấy ngón tay Tô Minh Hạo rất lạnh lẽo, rất dễ chịu, nên lập tức dán lên người anh, tham lam hấp thụ mùi hương của anh. Nhiệt độ trong cơ thể càng ngày càng tăng cao, làm cô cảm thấy rất khó chịu, muốn phát tiết. Mùi hương và nhiệt độ quen thuộc của Tô Minh Hạo lại mang đến cho Tần Lục Nguyệt cảm giác ổn định và an toàn. Cô gần như là không có chút hoài nghi nào, nhanh chóng dán lên người anh. Nóng quá, Tần Lục Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt, hình bóng của Tô Minh Hạo đung đưa trước mặt cô. Cô không hề do dự quấn lấy. Tô Minh Hạo thuận thế ôm lấy cô nằm trên giường, sau đó đặt cô dưới thân. Tần Lục Nguyệt, em mở mắt ra nhìn anh. Tô Minh Hạo thấp giọng, âm thanh trầm thấp, uy nghiêm không giảm. Tần Lục Nguyệt nghe được giọng nói của anh, từ từ mở mắt ra, ánh mắt đầy sương mù. Bởi vì tác dụng của thuốc mà cô bây giờ mê người không thể tả. Tô Minh Hạo nhìn thấy cũng không nhịn được, bụng dưới nóng lên. Cô gái của anh luôn có thể khiến cho sự tự chủ của anh mất đi hiệu lực. Tần Lục Nguyệt, dược tính trong cơ thể em không thể đè ép được. Bây giờ em có hai lựa chọn. Một là anh giúp em giải quyết, hai là phải tổn thương sức khỏe của em. Những lời còn lại của Tô Minh Hạo đã bị Tần Lục Nguyệt nuốt xuống. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, động tác rất vụng về, lại rất nóng bỏng. Ánh mắt Tô Minh Hạo càng thêm âm trầm. Cô gái của anh đã chủ động mời chào như vậy, làm sao anh có thể để cô thất vọng được? Cuối cùng, anh xác nhận lại một lần nữa. Tần Lục Nguyệt, em thực sự không hối hận chứ? Ánh mắt Tần Lục Nguyệt mặc dù sương mờ, nhưng vẫn dứt khoát đáp lại. Em cần có một thân thể khỏe mạnh để báo thù cho cha mẹ. Em chống cự lại bất kỳ sự đụng chạm của người đàn ông khác. Chỉ duy nhất không chống cự lại anh. Minh Hạo, van xin anh giúp em với. Nghe được những lời này của Tần Lục Nguyệt, Tô Minh Hạo không do dự nữa. Bàn tay to lớn nhanh chóng giải quyết chướng ngại vật giữa hai người, dùng động tác dịu dàng và tốc độ chậm nhất tránh gây tổn thương cho cô. Mặt trời dần ngả về tây, ngay sau đó bóng tối bủa vây và thống trị cả thế giới. Tần gia nhân trần truồng nằm trên sàn nhà bẩn thỉu và lạnh lẽo, cố gắng đẩy Trần Cao ra khỏi người mình, hoảng sợ bò dậy. Cô ta muốn chạy trốn, nhưng tất cả các cửa đều đã đóng chặt. Cô ta điên cuồng đập cửa, nhưng không có ai đáp lại tiếng hét của cô ta. Tần gia nhân yếu ớt quỳ trên mặt đất. Cô ta vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần sau chuyện vừa rồi. Chuyện này rốt cuộc tại sao lại thế? Người bị Trần Cao làm nhục đáng nhẽ phải là Tần Lục Nguyệt cơ mà, tại sao cuối cùng lại thành là cô? Thời gian quay ngược lại vài giờ trước, Tần gia nhân đang hào hứng nói chuyện điện thoại với bạn bè, khoe khoang mình sắp trở thành người giàu có. Nhưng cô ta còn chưa kịp khoe khoang xong thì đã có một người đàn ông mặc vest đen từ trên trời giáng xuống, cứ thế bắt cô ta đi. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 3 phút đồng hồ, không có bất kỳ sự lộn xộn nào. Đến tận khi bị đưa lên xe thì Tần gia nhân mới phản ứng lại được. Vừa định hét lên thì đối phương lạnh lùng nói cho cô ta biết, xe này cách âm, người bên ngoài không nghe thấy gì đâu. Nếu như không muốn chịu khổ thì tốt nhất là yên lặng. Nếu không chúng tôi cũng không ngại đánh cô ngất xỉu rồi đưa đi đâu. Tần gia nhân lập tức tức thời ngậm miệng lại. Một lát sau mới hỏi, các người là ai? Các người muốn mang tôi đi đâu? Có phải có người bỏ tiền ra thuê các người đối phó với tôi không? Tôi sẽ trả gấp đôi. À không, gấp 10. Đám người trước mặt chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần gia nhân, giống như đang nhìn người chết. Nếu như để bọn họ ra tay, vậy thì mục tiêu của nhiệm vụ này nhất định sẽ không có kết quả tốt. Đây là lần đầu tiên Tần chủ tịch dùng vai trò của mình để ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ làm sao có thể để Tần chủ tịch thất vọng được. Thế nên Tần gia nhân nhanh chóng được đưa ra ngoại thành. Chờ đến khi đến nơi, cả người cô ta mềm nhũn. Nếu như bây giờ vẫn còn chưa phản ứng lại được thì cô ta đúng là một tên ngốc. Chỗ này chính là nơi mà Trần Cao chọn để quay video với Tần Lục Nguyệt, là nơi cô ta và Trần Cao bàn kế hoạch. Nhưng tại sao Tần Lục Nguyệt lại có một người trợ giúp đắc lực như vậy? Đám người này là do Tần Lục Nguyệt tìm đến sao? Không, không thể có chuyện đó. Tần Lục Nguyệt căn bản không có bản lĩnh lớn như vậy. Tần gia nhân định mở miệng cầu xin tha thứ, đổ hết mọi trách nhiệm lên người Trần Cao. Nhưng Tô Minh Hạo đến rồi, chỉ một câu nói của anh đã đem cô ta đẩy vào vực sâu của địa ngục. Cô ta bị ném vào căn phòng đổ lát, Trần Cao cả người nhơ nhớp phỉ nhục, làm cho cô ta suýt nữa thì nôn ra. Mấy tên đồng lõa đứng bên cạnh cả người run rẩy. Có người mang đến mấy chai nước uống, Trần Cao đương nhiên biết chai nước đó là gì. Đó là những chai nước mà anh ta đã bỏ thêm thuốc. Trần Cao thậm chí còn không dám chống cự, nhanh chóng uống cạn rồi nói với Tần gia nhân: "Đừng phản kháng nữa, phản kháng cũng không có tác dụng gì đâu." Tần gia nhân còn đang định phản bác thì mấy tên đồng lõa đứng bên cạnh đột nhiên hai mắt sáng bừng, nào về phía cô ta như hổ đói vồ mồi. Mấy người này cũng đã uống chai nước đó. Tần gia nhân cuối cùng đã phải chịu đựng sự nhục nhã mà đau đớn Tần Lục Nguyệt phải chịu đựng. Không, cô ta phải chịu đựng nhiều hơn. Bởi vì trong căn phòng này có rất nhiều người, Tần gia nhân cố gắng che chắn mấy mảnh vải nhỏ trên người mình, nhưng mà cô ta làm sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy. Trong nháy mắt đã bị nổ sạch sẽ. Từng tiếng kêu thảm thiết của cô ta đều được camera ghi lại. Trần Cao một lúc sau cũng gia nhập, xung quanh trở nên vô cùng hỗn loạn. Sau khi tất cả những người đó trừ được tác dụng của thuốc thì bị nôi ra ngoài như nợn, trong phòng chỉ còn lại Tần gia nhân và Trần Cao. Cô ta cứ tưởng rằng làm xong chuyện thì có thể bình an rời đi. Nhưng khi nhận được thông báo rằng cô ta sẽ ở đây với Trần Cao một tháng thì Tần gia nhân mới cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Trời làm bậy có thể tha thứ, nhưng tự mình làm bậy không thể sống. Tần gia nhân thậm chí còn có chút căm hận Trần Cao, tại sao không chọn làm chuyện này trong khách sạn, ít nhất thì cô ta có thể nằm nghỉ trên một chiếc giường êm ái ấm áp. Nhìn xem, yêu cầu của cô ta đã từ việc chạy trốn khỏi nơi này chuyển thành có một chiếc giường thoải mái, ít nhất thì trong thời gian bị bạo hành cũng không phải chịu đựng quá nhiều. Đến tối sẽ có người mang thức ăn đến, cơm nước cũng chỉ gọi là miễn cưỡng có thể no bụng, không ra ngoài mua thức ăn mà chỉ tận dụng những thứ có sẵn ở trang trại này, thậm chí còn không được gọi là có rau xanh, canh gần như trong suốt như thức ăn cho lợn, nhưng mà cũng gọi là có một chút. Trần Cao ăn còn vui vẻ hơn cả lợn. Ban đầu Tần gia nhân không muốn ăn, cô ta là tiểu thư Tần gia, ăn uống vô cùng cầu kỳ, làm sao có thể ăn được những thứ đó. Nhưng mà cơn đói đã đánh gục lòng tự trọng của cô ta. Trước khi Trần Cao ăn hết số thức ăn cho lợn đó, Tần gia nhân nhanh chóng giật lấy, sau đó chạy đến một góc khó khăn nuốt xuống. Chắc là do cô ta quá đói bụng, thì ra những thức ăn trong mắt cô ta là thức ăn cho lợn, cũng không khó ăn như trong tưởng tượng. Cuối cùng cô ta thậm chí còn uống hết cả canh, không chừa lại một giọt nào. Ăn uống no đủ, hai người cũng có sức lực để tính toán. Trần Cao rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tần gia nhân mặc dù trên người chẳng có mấy quần áo, nhưng ngồi đó vẫn có khí thế. Trần Cao nhìn Tần gia nhân với vẻ mặt lưu manh. Tôi còn đang muốn hỏi cô, tại sao cô cũng ở đây? Cô cũng bị người đàn ông đó bắt đến đây à? Tần gia nhân vô cùng kinh ngạc. Trần Cao nói tiếp, tôi cứ tưởng cô là tiểu thư đại cát, làm nửa ngày thì ra đã sớm không phải rồi. Tần gia nhân giờ mới phản ứng lại được. Cô ta bị bao nhiêu đàn ông làm như vậy, nhưng chuyện đầu tiên cô ta làm không phải là khóc lóc đau buồn vì bản thân còn trong trắng, mà là tính sổ với Trần Cao. Tần gia nhân đang định biện hộ cho mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại cảm thấy lời giải thích của mình thật yếu ớt. Dù sao bây giờ cũng đã xảy ra chuyện như vậy, có giải thích thế nào cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cô ta chỉ đơn giản hét lên, anh quản tôi có phải không? Tôi đang hỏi anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Cao cũng vô cùng tức giận, cáu kỉnh trả lời, tôi làm sao biết được, ai mà ngờ lời hẻo lánh như thế này mà cũng có người tìm thấy cơ chứ. Tôi đã tốn biết bao công sức mới lừa được Tần Lục Nguyệt đến đây, nào ngờ lại. Trần Cao đang nói, bỗng nhiên cảm giác được thân thể có chỗ nào không đúng, cảm giác khô nóng quen thuộc lại dâng lên. Anh ta lập tức nhận ra, nhất định chỗ thức ăn kia có vấn đề. Trần Cao vẫn còn đang định nói chuyện, nhưng vừa há miệng thì cả người lại nóng rực. Ngẩng đầu lên, lại thấy Tần gia nhân áo quần rách dưới đang ngồi kia. Anh ta lao về phía trước, bất chấp sự phản kháng của Tần gia nhân, lại đè lên cô ta tiếp tục trận chiến. Lúc đầu Tần gia nhân còn kháng cự, nhưng chống đỡ một hồi, cơ thể cô ta cũng nóng bừng. Thế nên hai người họ không nói chuyện nữa mà dập lửa cho nhau. Lần này phải làm đến tận nửa đêm. Chờ khi thuốc hết hiệu lực thì không ai còn sức mà nói chuyện nữa. Người đứng canh bên ngoài thấy bên trong không có động tĩnh gì nữa. Được, đưa nước. Hai người bên trong làm xong khát muốn chết, nhìn thấy có nước thì nhanh chóng uống hết. Uống không bao lâu thì bắt đầu bốc lửa. Thế nên sau nửa đêm cũng chẳng thể nào ngủ được. Cùng nhau tiếp tục dập lửa. Cứ thế rằng co cả một đêm, bữa sáng lại được đưa lên. Đúng vậy, một ngày mới bắt đầu, một chu kỳ mới cũng bắt đầu. Sáng hôm sau, Tần Nguyệt thong thả tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú của Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo khi ngủ bớt đi một phần độc đoán, nhiều hơn vài phần nhu hòa. Trông anh thật sự rất đẹp trai. Ánh mặt trời chiếu lên người Tô Minh Hạo, gương mặt anh dịu dàng và mềm mại. Tần Lục Nguyệt ngây người nhìn anh một lúc lâu, sau đó đột nhiên phát hiện mình ở dưới chăn không hề mặc quần áo. Không mặc quần áo? Tần Lục Nguyệt bây giờ mới nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Trong đầu nổ ầm ầm một tiếng, đại não trống rỗng. Cô và Tô Minh Hạo không ngờ lại xảy ra quan hệ này lần thứ hai. Hơn nữa, hình như là cô chủ động. Trời ạ, sao cô có thể làm một chuyện đáng xấu hổ như vậy? Tần Lục Nguyệt kéo chăn lên che mặt mình. Xong rồi, bây giờ cô làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì với anh đây? Xấu hổ quá. Sau khi anh tỉnh dậy, cô nên nói cái gì đây? Nói anh không cần để ý đến những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Điên à, xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể không để ý đến được? Hay là nói hôm qua cô bị bỏ thuốc, thế nên anh không cần chịu trách nhiệm? Điên à, chuyện này người phải chịu trách nhiệm là cô mới đúng. Hay là nói cô hoàn toàn không để ý đến chuyện này, thế nên cả hai cứ coi như không có chuyện gì xảy ra? Điên à, làm sao có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được? Căn bản là không làm được. Vậy thì cô rốt cuộc phải nói cái gì đây? Ngay khi Tần Lục Nguyệt đang rối như tơ vò thì một bàn tay kéo chăn xuống khỏi đầu cô. Tống Minh Hạo vẫn còn đang ngái ngủ, nhìn cô với vẻ mặt lười biếng. Sao không ngủ tiếp đi, chùm chăn thế không sợ không thở được à? Tần Lục Nguyệt ngơ ngác nằm đó, hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Làm sao bây giờ? Trông anh ngái ngủ thật đẹp trai. Không được. Bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện đó. Cái cô cần quan tâm là làm sao để giải thích chuyện tối qua. Tống Minh Hạo đột nhiên ôm Tần Lục Nguyệt vào lòng, gương mặt đẹp trai gác lên cổ cô, tiếp tục ngủ. Tần Lục Nguyệt không kịp phản ứng lại. A, Tống Minh Hạo ôm cô vào lòng tiếp tục ngủ. A, bây giờ cô và Tống Minh Hạo rốt cuộc có quan hệ gì? Tần Lục Nguyệt đang định giãy ra khỏi cánh tay Tống Minh Hạo, nhưng cô còn chưa kịp cử động thì cánh tay đặt sau lưng cô đã dùng sức một chút, để cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Đừng làm loạn, tối qua đã lăn lộn cùng em cả đêm. Tống Minh Hạo lẩm bẩm. Tối qua sợ làm em bị thương, sợ em đau nên vẫn luôn duy trì một tư thế, một động tác, một tần suất. Anh phải ngủ một chút. Tần Lục Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt mũi. Sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Giống như những cặp vợ chồng đã kết hôn lâu năm, cứ thế tùy tiện nói ra. À, xấu hổ chết đi được. Tần Lục Nguyệt muốn chạy trốn, nhưng mà nhìn Tống Minh Hạo dường như thực sự mệt mỏi thì cô lại không nỡ. Thôi quên đi, dù sao thì cô cũng đang mệt. Thôi thì cùng nhau ngủ một giấc, dù sao thì cô cũng đã an toàn. Tần Lục Nguyệt nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tống Minh Hạo, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, Tần Lục Nguyệt mơ thấy mình khi còn bé. Khi còn nhỏ, cô đã nhặt được rất nhiều vỏ chai nước khoáng, nhưng còn chưa kịp đem đi bán thì đã bị một đám trẻ vây lại. Bọn nó chỉ tay vào cô, mắng cô là đứa trẻ không cha không mẹ. Mắng nhiếc xong xuôi, mấy đứa trẻ giằng lấy mấy chiếc vỏ chai. Cô dù khóc nhưng vẫn quật cường. Đám trẻ sau khi bắt nạt người khác xong thì vui vẻ giải tán với chiến lợi phẩm của mình. Nghĩ đến chuyện mãi mà vẫn chưa kiếm đủ tiền học phí, cô không sao kìm được nước mắt. Nhưng cô lại ép bản thân mình không khóc. Cô của cô đã nói rồi, nếu như mình khóc thì người khác sẽ càng bắt nạt mình nhiều hơn. Thế nên cô cố chấp mở to mắt, mím chặt môi, không muốn để cho nước mắt chảy xuống. Mình không phải là đứa trẻ không cha không mẹ, mình cũng không phải đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Chỉ là ba mẹ đã đi gặp ông bà nội, không phải họ cố ý bỏ lại mình. Nhưng mà nước mắt không thể nào ngừng được, phải làm sao đây? Muốn khóc quá, phải làm sao đây? Lúc này, một anh trai xinh đẹp bỗng nhiên mang một chai nước đi tới. Sau đó anh trai tò mò nhìn cô thì thầm. Đậu đinh nhỏ, cho em. Đậu đinh nhỏ, cô không thấp như vậy. Lớn lên cô nhất định sẽ cao hơn cả anh trai này nữa. Anh trai đó nhìn thấy cô vẫn còn đang dùng ánh mắt quật cường nhìn mình thì bật cười, nâng tay lên, khẽ búng vào trán cô một cái. Đúng là một cô bé thú vị. Này, cho em, uống chút nước đi, đừng khóc nữa. Trời ạ, một anh trai như thiên thần tự nhiên lại cho cô nước uống. Đây là người đầu tiên chủ động an ủi cô sau bao nhiêu năm. Anh trai, anh là người tốt, nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Trong lòng cô không nhịn được nữa, tủi thân vô cùng, lập tức chạy ào vào trong ngực anh, ôm lấy anh khóc giống lên. Nước mắt nước mũi đèm nem lau hết lên người anh, nhưng anh cũng không đẩy ra. Anh trai, chờ khi nào lớn, em nhất định sẽ báo đáp anh. Cô cẩn thận tháo lá bùa hộ mệnh xuống, trịnh trọng đặt vào trong tay anh, nghiêm túc nói, anh trai, chiếc bùa hộ mệnh này rất linh nghiệm, nhất định sẽ phù hộ anh thuận lợi. Anh trai kia cười hỏi, có thể thuận lợi như thế nào? Cho dù chân trời góc bể, cho dù khó khăn nguy hiểm, không cần biết anh gặp phải chuyện gì, em nhất định sẽ đứng trước mặt anh. Nói xong những câu đó, cô cầm lấy chai nước rồi chạy mất. Anh trai, anh chờ em lớn. Chờ em lớn nhất định sẽ báo đáp anh. Anh trai, anh trai. Tần Lục Nguyệt hoảng hốt, lập tức tỉnh dậy, ngẩn ngơ một lúc mới lấy lại tinh thần. Thì ra là làm mơ. Đã bao nhiêu lâu rồi, cô không mơ thấy anh trai ấy. Cũng không biết bây giờ anh ấy có dáng vẻ như thế nào. Có phải là vẫn còn đẹp trai như hồi bé không? Liệu có còn nhớ đến cô không? Nhưng đáng tiếc, lời hứa của cô chắc là không thực hiện được rồi. Hồi còn bé, cô đã hứa với anh trai ấy rằng khi lớn lên nhất định sẽ tìm anh. Nhưng bây giờ xem ra nguyện vọng này căn bản là không thể nào thực hiện được. Tần Nguyệt quay đầu lại mới phát hiện trong phòng chỉ có một mình cô. Tùng Minh Hạo đâu? Đã rời đi rồi sao? Nói như vậy chắc là anh không có cách nào đối diện với cô. Xảy ra chuyện này đúng là rất xấu hổ. Tần Nguyệt chật vật rời giường, lúc này mới cảm giác được toàn thân đau nhức như thế nào. Cả người cô giống như bị nghiền nát vậy. Cô vén chăn nhìn những vết bầm tím trên cơ thể mình, gần như đã tan máu tụ. Thuốc của Tông gia thực sự rất tốt, chỉ trong một đêm mà có thể khôi phục được như thế này, đúng là có thể so sánh với thần dược. Tần Hồng Nguyệt rời giường tìm quần áo. Vừa mới bước ra khỏi phòng, đã có người giúp việc chào hỏi cô. Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh rồi. Thiếu gia đã ra lệnh, khi cô tỉnh thì dọn cơm cho cô. Bữa sáng của cô được ninh nhiều rồi, ăn thế sẽ tốt cho dạ dày của cô hơn, không khó chịu. Được, cảm ơn. Tần Hồng Nguyệt gật đầu. Vừa vào phòng ăn thì đầu bếp đã bắt đầu mang thức ăn lên. Tần Hồng Nguyệt nhìn một chút, đều là thuốc bồi bổ thân thể. Cô đỏ bừng mặt. Tất cả mọi người trong biệt viện Trang Tây đều biết chuyện ngày hôm qua, thế nên mới nấu cho cô bao nhiêu món vừa bồi bổ cơ thể lại bổ máu. Quản gia còn đích thân đưa trái cây tới. Thiếu gia đặc biệt căn dặn, sau khi thiếu phu nhân tỉnh dậy thì ăn một chút trái cây. À, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt càng đỏ hơn. Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, trái cây cũng để bồi bổ cơ thể. Quản gia nhìn thấy Tần Lục Nguyệt xấu hổ thì dọn xong bữa sáng liền bảo mọi người rời đi. Trong phòng ăn chỉ còn lại một mình Tần Lục Nguyệt. Lúc này cô mới chậm rãi ăn sáng. Ăn uống xong rồi, Tần Lục Nguyệt nhịn không được hỏi. Tông thiếu đâu, không ở nhà sao? Thưa thiếu phu nhân, quản gia mỉm cười trả lời. Thiếu gia phân phó, hôm nay thiếu phu nhân cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Thiếu gia đã nói chuyện với công ty quảng cáo Hương Minh, thông báo nghỉ phép cho cô rồi. Còn về chuyện thiếu phu nhân muốn, thì thiếu gia nói, chờ buổi tối thiếu gia về sẽ mang cho cô. Tần Lục Nguyệt nghe thế thì đỏ bừng mặt. Tông Minh Hạo xin nghỉ cho cô. Trời ạ, chờ đến khi cô trở lại công ty, mấy người đó nhất định sẽ truy hỏi mối quan hệ giữa cô và anh cho mà xem. Vất vả lắm mới che giấu được chuyện đó, bây giờ vì anh mà che giấu thất bại. Đúng lúc này, điện thoại của Tần Lục Nguyệt vang lên. Người giúp việc cầm điện thoại bước tới. Tần Lục Nguyệt lúc này bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Lúc cô bị bỏ thuốc, đã bấm một số điện thoại. Chẳng lẽ số điện thoại đó là của Tông Minh Hạo? Thế nên anh mới tới cứu cô. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hết lần này đến lần khác đều là anh, chẳng lẽ đó chính là số phận? Tần Lục Nguyệt nhận điện thoại, nhìn thấy tên người gọi thì nhanh chóng bắt máy. Tiểu Lạc. Lục Nguyệt, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Nghiêm Lạc vô cùng nghiêm nghị, hoàn toàn không có vẻ giễu cợt như lúc trước. Nghiêm Lạc bây giờ rất đáng sợ. Tần Lục Nguyệt yếu ớt trả lời. Chị không sao, mọi chuyện đều kết thúc rồi. Bây giờ chị đang ở đâu? Nghiêm Lạc hỏi. Biệt viện Trang Tây. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng trả lời. Ở nhà chờ, em sẽ đến ngay. Nghiêm Lạc nói xong thì cúp điện thoại. Tần Lục Nguyệt nắm chặt điện thoại trong tay, sợ ngây người. Nghiêm Lạc muốn tới đây, trời ạ. Nếu cô ấy tới, thì cô làm sao có thể giải thích chuyện này với cô đây? Thôi quên đi, chuyện này có muốn giấu cũng không giấu được, cứ ăn ngay nói thật. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Nghiêm Lạc một thân khí thế hung hăng xông vào. Vừa vào cửa, đã kéo Tần Lục Nguyệt đứng dậy. Nhìn cô trên dưới một vòng, sau đó lại kéo tay cô ra ngoài không nói câu nào. Em muốn đi đâu? Tần Lục Nguyệt nhịn không được hỏi. Đi báo thủ cho chị. Nghiêm Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Sáng nay em mới biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chết tiệt, khốn nạn, tự tìm đường chết. Tần Lục Nguyệt giữ tay nghiêm Lạc lại, vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu Lạc, em đừng vội, chị có chuyện muốn nói với em. Em không nghe, cứ đi báo thủ trước. Nghiêm Lạc tiếp tục nghiến răng, ánh mắt như phun ra nửa. Sự tức giận đã bốc lên đến đỉnh đầu rồi. Nghiêm Lạc, Tần Lục Nguyệt lần đầu tiên nghiêm túc như vậy. Em nhìn chị, nếu như chị nói chị đã không còn trong trắng nữa thì em có còn nhận thức người bạn này không? Nghiêm Lạc rung động, chị nhìn chăm chăm vào Tần Lục Nguyệt. Đột nhiên, Nghiêm Lạc khóe mắt ươn ướt, rồi lại không hề báo trước. Tần Lục Nguyệt vô cùng sừng sốt, vì sao cô ấy lại khóc? Đột nhiên, Nghiêm Lạc ôm chặt lấy Tần Lục Nguyệt khóc lớn. Hù chết em rồi, em còn tưởng rằng em đã mất chị rồi. Tần Lục Nguyệt không ngờ Nghiêm Lạc lại khóc ngay khi vừa nói ra. Tiếng khóc rất thảm thiết và kinh hãi. Cô lập tức vỗ nhẹ vào lưng Nghiêm Lạc, an ủi Nghiêm Lạc và nói, được rồi, là chị không tốt. Chị bị tên khốn Trần Cao hãm hại. Không sao rồi, chị chỉ bị thương một chút. Chị không sao mà. Nghiêm Lạc càng khóc càng thê thảm. Cô ấy không ngừng đánh vào lưng Tần Lục Nguyệt, khóc giống lên. Tần Lục Nguyệt, nếu chị dám chết, chị cứ đợi đấy. Em sẽ đào mộ của chị lên để cho chị vĩnh viễn không được đầu thai. Tần Lục Nguyệt cười không nổi. Cô chỉ bị hãm hại, chứ không phải bị sát hại. Ừ, được rồi. Cô thực sự suýt chết ở đó. Nếu không phải do ma túy trong người và thiếu sức lực, chắc hẳn cô đã bị đám người đó giết ở đó. Tần Lục Nguyệt không biết đó có phải là một sai lầm hay không, và cô đã trốn thoát được. Được rồi, chị không sao cả. Tần Lục Nguyệt vỗ nhẹ vào lưng Nghiêm Lạc và nói nhỏ, Tổng Minh Hảo đã cứu chị, còn Trần Cao đã bị quản thúc và nhận hình phạt mà anh ta đáng phải chịu. Nghiêm Lạc đột nhiên buông ra Tần Lục Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, trừng phạt như vậy còn chưa đủ, em không chờ được. Nghiêm Lạc nói lời này nhưng đột nhiên không thể tiếp tục. Nghiêm Lạc nhìn vết thương trên trán của Tần Lục Nguyệt gần như đã lành. Thuốc của nhà họ Tông quả nhiên rất tốt, vết thương trên cổ và vết thương trên trán Tần Lục Nguyệt đều không để lại nhiều dấu vết. Nghiêm Lạc cúi đầu nói, chị và Tông Minh Hảo. Đúng vậy, chị đã nói với anh ấy rồi. Tần Lục Nguyệt nói xong có chút xấu hổ nói tiếp, cũng may là có anh ấy tối hôm qua, nếu không chị có thể không dễ dàng thoát ra như vậy. Anh ấy bảo với chị là đã điều tra ra kẻ sát nhân sát hại người thân chị, và chị không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội trả thù nào. Tiểu Nặc, em có hiểu không? Nghiêm Nặc gật đầu, đừng lo lắng, tìm ra kẻ sát nhân em sẽ báo thù cho chị. Không, chị sẽ đích thân báo thù cho ân oán của bố mẹ chị. Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt nghiêm nghị, chị sẽ không bao giờ để họ ra đi một cách không rõ ràng như vậy. Em biết, nhưng chị quyết định như thế nào em cũng sẽ ủng hộ chị. Nghiêm Lạc lau nước mắt trên mặt nói, em thấy được chị bình an vô sự cho nên em yên tâm. Chị nghỉ ngơi thật tốt, em quay lại sau, hãy gọi cho em nếu chị có bất cứ điều gì. Được rồi, Tần Nguyệt gật đầu. Nghiêm Lạc cũng không ở lại trang tây biệt viện quá lâu nên lái xe nhanh chóng rời đi. Nghiêm Lạc lái xe liên tục vượt ẩu trên đường, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Khoảnh khắc nghe tin Tần Lục Nguyệt suýt nữa bị giết, linh hồn của cô ấy thật sự muốn bay ra ngoài. Cơn ác mộng nhiều năm trước, ký ức tràn ngập bầu trời như thủy triều. Khi Nghiêm Lạc nghĩ đến những ký ức đó, cơ thể cô ấy bắt đầu run lên. Cuối cùng, Nghiêm Lạc không thể kìm được, và với một cú đánh nổi hướng, cô ấy từ từ đạp phanh. Cô ấy cúi người thật mạnh về phía sau lưng, đưa tay lên trán và dường như đang yếu ớt, xua đi những ký ức đau buồn ấy. Nhưng điều đó chỉ là vô ích. Những kỷ niệm đó tôi khó quên trong tận đáy lòng và không thể nào quên được. Tiểu Nặc, em phải sống tốt nhé. Nếu tính mạng của chị có thể đánh đổi sự an toàn của em thì thật xứng đáng. Cô gái ấy nói với Nghiêm Nặc, trên mặt còn có máu nhưng vẫn tươi cười. Tiểu Nặc, đừng khóc, chị sẽ nhìn em trên bầu trời. Em là một cô gái tốt bụng, nhất định sẽ có thiên thần hộ vệ cho em. Chồng cô gái ấy buồn bã nhưng ánh mắt lại nhẹ nhõm. Tiểu Lạc, nếu một ngày nào đó trong tương lai em gặp được người như chị, vậy thì cô ấy chính là người mà chị phải đến để bảo vệ em. Cô gái ấy không ngừng an ủi Nghiêm Lạc. Tiểu Lạc, kiếp này chị không hối hận khi quen biết em. Nghiêm Lạc nghe xong nước mắt nưng tròng. Những ký ức này cứ nạp đi nạp lại trong tâm trí Nghiêm Lạc, khiến cô ấy không kiềm chế được cảm xúc, ôm chặt lấy Tần Lục Nguyệt mà khóc lóc thảm thiết. Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Lạc đã rất sửng sốt. Tần Lục Nguyệt dường như là cô gái ấy thực sự. Nghiêm Đạc gần như không kiểm soát được cơ thể của mình và lao nhanh qua phía cô. Nhưng Nghiêm Đạc biết rằng không phải vậy, người phụ nữ tên là Tần Lục Nguyệt là cô vợ mới cưới của Tông Minh Hạo. Nghiêm Đạc nhìn Tần Lục Nguyệt trong đám đông, nhìn cô bị bắt nạt, nhìn cô chịu sự sỉ nhục và nhìn ánh mắt bướng bỉnh nhưng không muốn của cô, ánh mắt có chút trùng lặp với Nghiêm Đạc. Cuối cùng, Nghiêm Đạc không thể nhìn được nữa, tiến lên nói thay Tần Lục Nguyệt và đỡ Tần Lục Nguyệt. Cho dù là gián tiếp báo đáp ân cứu mạng năm nào, Nghiêm Đạc vừa nhìn Tần Lục Nguyệt đang cảm ơn chính mình, vừa ngẩn ra giống như nhìn thấy chính mình đang cảm ơn. Ngay lúc đó, Nghiêm Đạc trong lòng âm thầm đọc được: không cảm ơn, cả đời này không cần cảm ơn tôi. Có người ở phía trước ấn còi hai lần. Nghiêm Đạc ngẩng đầu, nhìn thấy anh cả Nghiêm Kha và anh hai Nghiêm Sâm đều đang lái xe chạy tới. Nghiêm Đạc cởi dây an toàn, đẩy cửa xe, sải bước đi tới, bất ngờ lao vào vòng tay của Nghiêm Kha bật khóc. Nghiêm Kha không nói gì, cứ thế ôm Nghiêm Đạc và để cô khóc hết cỡ. Nghiêm Sâm do dự nói, Nghiêm Kha lắc đầu với Nghiêm Sâm. Nghiêm Đạc khóc hồi lâu mới nói, anh cả, anh hai, sao các anh lại ở đây? Buổi sáng tâm trạng của em không đúng, anh làm sao yên tâm? Nghiêm Kha nhẹ giọng đáp, Lục Nguyệt không sao chứ? Nghiêm Đạc nhẹ gật đầu, lau nước mắt và trả lời, em có chút bất bình, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Cuộc giải cứu của Tông Minh Hạo khá kịp thời. Tên khốn đó đã không làm nhục đến Tần Lục Nguyệt, nhưng đã đánh vào Tần Lục Nguyệt. Màu xanh tím nhìn hơi kinh ngạc, mặc dù đã bồi thuốc nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết. Một làn gió xẹt qua ánh mắt của Nghiêm Kha. Thật sao? Tên khốn hại Lục Nguyệt thì sao? Hắn ta đã bị Tông Minh Hạo khống chế, chắc chắn không có gì tốt đẹp rồi. Nghiêm Lạc đáp, anh à, khi nghe tin Lục Nguyệt xảy ra tai nạn, em đã nghĩ đến chị ấy. Được, được rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Nghiêm Kha lại ôm lấy Nghiêm Lạc an ủi. Mọi chuyện đã qua rồi, Tiểu Lạc, Lục Nguyệt không phải cô ấy. Em biết, nhưng em không thể làm khác được. Nghiêm Lạc nức nở đáp. Nghiêm Kha bất lực thở dài. Anh sợ cơn ác mộng của đứa em gái nhỏ của anh sẽ làm tâm trạng cô ấy buồn bã. Nghiêm Sâm rốt cuộc nhịn không được nói. Tiểu Lạc, Lục Nguyệt không sao, chúng ta về trước đi, đừng để bố mẹ lo lắng cho em. Nghiêm Lạc yên lặng gật đầu. Nghiêm Kha thở phào nhẹ nhõm rồi đưa Nghiêm Lạc vào xe. Nghiêm Sâm xoay người lái xe của Nghiêm Lạc, đi theo xe của Nghiêm Kha cùng nhau trở về nhà. Dọc theo đường đi, Nghiêm Lạc đều im lặng, ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nghiêm Kha không nói chuyện để cho Nghiêm Lạc ngẩn người. Loại chuyện này vẫn còn cô ấy từ từ tự mình đi ra, những người khác không thể giúp gì cả. Những suy nghĩ của Nghiêm Lạc có lẽ sẽ còn ám ảnh cô ấy rất lâu, rất lâu. Khi trở về nhà, Nghiêm Lạc tự đóng cửa trong phòng, không ai muốn quan tâm. Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm không làm phiền cô ấy và ra lệnh cho những người hầu cẩn thận chờ đợi và không tùy tiện gõ cửa. Cô ấy có lẽ sẽ không trả lời cuộc gọi của bất kỳ ai ngoại trừ điện thoại của Tần Lục Nguyệt bây giờ. Nghiêm Sâm nói với Nghiêm Kha về chuyện của Tần Lục Nguyệt. Anh à, em phải nhắc nhở anh một chuyện. Không cần phải nói. Nghiêm Kha đã biết Nghiêm Sâm muốn nói gì. Em đang muốn nói rằng Tần Lục Nguyệt đã quay lại với Tông Minh Hạo. Nghiêm Sâm bất lực duỗi tay. Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo vốn dĩ là vợ chồng, ngủ chung với nhau là chuyện bình thường. Em cho rằng anh là người hời hợt như vậy sao? Nghiêm Kha ngẩng đầu hỏi. Em biết anh không phải, nhưng là Tần Lục Nguyệt là một người, một khi đã thích một người đàn ông, cô ấy thả chết chứ không đi theo người khác. Nghiêm Sâm vẫn rất rõ ràng tâm tình của người khác, có được chính mình và anh ấy không thể nhầm lẫn. Hai anh em Nghiêm Kha và Nghiêm Sâm dường như gặp vấn đề này. Anh sẽ đòi cô ấy, Nghiêm Kha kiên định nói. Anh đã đi rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều việc, quen biết rất nhiều người. Chỉ có một người con gái như vậy mới có thể cảm hóa được linh hồn của anh. Người trong gia đình không muốn cô ấy, anh muốn cô ấy. Nghiêm Sâm thở dài nói, anh trai em à, anh từng nói em mê muội Mễ Khả Nhi, anh bây giờ thì... Bây giờ anh không sao, ít nhất Tần Lục Nguyệt sẽ không lừa dối tình cảm của anh. Mễ Khả Nhi đã lừa dối em bao nhiêu lần rồi? Nghiêm Kha hùng hồn hỏi. Được rồi, em sẽ không nói gì nữa. Em không muốn nói gì nữa. Chuyện của chính bản thân em là một mớ hỗn độn. Em biết mình không có quyền nói. Nghiêm Sâm lập tức nhượng bộ. Vậy em sẽ đến công ty nhé. Ừ, Nghiêm Kha gật đầu. Sau khi Nghiêm Sâm rời đi, trong mắt anh rốt cục lộ ra vẻ khó hiểu, sau đó trở nên vững vàng. Đúng, đúng vậy, anh sẵn sàng chờ đợi. Để gặp được một người có thể chạm đến tâm hồn không phải là điều dễ dàng. Bây giờ anh đã gặp được rồi, không thể dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi Tần Lục Nguyệt thấy Nghiêm Lạc rời đi, tâm tình có chút không yên. Vì vậy cô lại thêm Nghiêm Lạc vào web chat. Nghiêm Lạc nhận được web chat của Tần Lục Nguyệt, nhưng chỉ nhìn lướt qua, liền ném lên giường. Nhưng trong vòng 2 phút, Nghiêm Lạc lại nhấc máy và trả lời web chat của Tần Lục Nguyệt. Đúng vậy, Nghiêm Lạc chỉ trả lời web chat của Tần Lục Nguyệt. Bây giờ, ngoại trừ Tần Lục Nguyệt, Nghiêm Lạc gần như không quan tâm đến bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Sau khi Tần Lục Nguyệt nhận được hồi âm của Nghiêm Lạc, trong lòng cô liền buông lỏng một chút. Bác sĩ và y tá đến sau khi Tần Lục Nguyệt ăn sáng và kiểm tra lại cho cô. Sau khi xác nhận rằng Tần Lục Nguyệt không có vấn đề gì, anh ta kê một số công thức trị liệu ăn kiêng cho Tần Lục Nguyệt rồi rời đi. Tần Lục Nguyệt uống thuốc rồi trở về phòng với giấc ngủ trờn. Khi Tần Lục Nguyệt tỉnh dậy, một lần nữa trời đã là đêm. Cô lại rời phòng và những người giúp việc nói với cô rằng Tổng Minh Hạo đã quay trở lại và đang đợi cô trong phòng làm việc. Tần Lục Nguyệt không quan tâm đến chuyện khác, cô bước nhanh đến cửa phòng làm việc của Tổng Minh Hạo. Vào đi, Tổng Minh Hạo nhỏ giọng đáp lại. Tần Lục Nguyệt đồng loạt đẩy cửa ra. Nhưng vào thời điểm Tần Lục Nguyệt chuẩn bị bước vào, cô lại đột nhiên có chút do dự. Cô nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh? Cô chỉ quá háo hức muốn biết ai là kẻ đã tàn nhẫn sát hại bố mẹ mình, và quá háo hức để hỏi mọi chuyện về quá khứ, nên cô đã quên mất cách tốt nhất để hòa hợp với Tổng Minh Hạo. Tuy nhiên, ngay khi Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Tổng Minh Hạo, cô cuối cùng cũng đã nhận ra vấn đề này. Tần Lục Nguyệt dừng lại trong tiềm thức. Ngay khi Tổng Minh Hạo nhìn lên, anh nhìn thấy Tần Lục Nguyệt và sự do dự, lo lắng trong mắt cô. Một nụ cười thoáng qua trong ánh mắt của Tổng Minh Hạo, anh nói, vào đi, còn chờ gì nữa, đứng người ra đó làm gì ở bên ngoài vậy? Tần Lục Nguyệt bước vào ngay ngắn, tay không ngừng khuấy động, cô không biết nên nói cái gì. Đây là kết quả điều tra. Tổng Minh Hạo lấy một bản tài liệu đưa cho Tần Lục Nguyệt, bây giờ mới tìm ra kẻ sát hại bố mẹ cô, còn kẻ sát hại ông nội cô vẫn chưa điều tra ra được, cô cần phải chuẩn bị tâm lý. Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, cô run rẩy vươn tay nhận lấy. Khi Tần Lục Nguyệt mở thư mục, một vài tờ giấy và bản sao của một số tài liệu hiện ra. Tần Lục Nguyệt nhìn lướt qua thật nhanh. Khi nhìn thấy bức ảnh của kẻ sát nhân, cô không khỏi hít một hơi điều hòa hơi thở, sau đó ngã xuống sofa. Tần Lục Nguyệt ngây người nhìn tấm ảnh quen thuộc, hồi lâu cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Làm thế nào nó có thể được? Làm sao có thể là ông ta? Người xuất hiện trong bức ảnh là Tần Quốc Dân. Chính ông ta đã giết bố và mẹ của cô. Tại sao chứ? Nước mắt của Tần Lục Nguyệt trào ra, thậm chí cô còn không có thời gian để kiềm chế nước mắt của mình. Và cô đã ngã quỵ xuống ngay lập tức. Tần Lục Nguyệt không khóc, đôi mắt cô mở to và nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt cô ngay lập tức. Nhỏ giọt vào tập tài liệu trên tay cô run rẩy liên tục. Tần Lục Nguyệt không còn kìm nén được sự run rẩy trong người và nỗi hận trong lòng. Tần gia nhân gần như đã hủy hoại cô. Tần Quốc Dân là kẻ sát nhân giết bố mẹ cô. Hận thù này không nào bỏ qua được. Tổng Minh Hạo nhìn vẻ mặt suy sụp của Tần Lục Nguyệt, trong lòng anh cảm thấy không đành lòng, đi tới ngồi bên cạnh cô, giơ tay ôm lấy bờ vai của Tần Lục Nguyệt, ngạo nghễ áp đầu cô vào ngực anh, dùng một cách thô lỗ để biểu đạt mối quan tâm của mình. Đầu của Tần Lục Nguyệt chạm vào ngực anh, hai tay cô nắm chặt quần áo của anh và cô khóc thầm. Tổng Minh Hạo đợi đến khi Tần Lục Nguyệt gần như khóc rồi mới hỏi, chú của cô quyết tâm giết bố mẹ cô, thực ra lúc đó còn muốn đánh cô và cô của cô. Kết quả là cô của cô đã bắt xe phía trước nhanh chóng phản ứng. Hơn nữa, bố mẹ cô đã liều mạng dùng xe của chính mình. Họ đã chết để có thể cứu mạng cô. Cô còn sống là do bọn họ đã đánh đổi tính mạng. Vậy khóc xong, liền thẳng lưng báo thù cho bọn họ. Nghe vậy, Tần Nguyệt thẳng lưng, nắm chặt tay nói, đúng vậy, tôi là người phải hoàn thành tất cả hy vọng của bố mẹ. Tôi không được để họ thất vọng. Thật là kỳ diệu khi ông ta không làm gì với cô trong khoảng thời gian dài như vậy. Tổng Minh Hạo vỗ nhẹ vào lưng Tần Lục Nguyệt, an ủi cô rồi nói, xem ra ông ta vẫn chưa thu được gì, nên tôi chưa thể để cô chết được. Được, Tần Lục Nguyệt không chút do dự gật đầu. Lần trước cùng tôi cãi nhau, tôi chỉ muốn đôi bình sứ trắng trong tay, nhưng là của mẹ tôi để lại, làm sao có thể đưa cho người khác. Đó là cái chết, và tôi phải giữ những thứ cuối cùng của mẹ tôi. Gương mặt của Tần Lục Nguyệt đầy căm hận và hối hận. Nhân tiện, cô tôi thế nào rồi? Tôi có thể mời cô tôi đến đây được không? Tần Lục Nguyệt đột nhiên chuyển chủ đề. Có một số việc tôi nghĩ nên hỏi cô. Chuyện hồi đó, cô tôi nói với tôi rất ít. Cô tôi luôn nói tôi còn quá trẻ để chiến đấu. Nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi nên biết tất cả những điều này. Đương nhiên, Tô Minh Hạo tươi cười trả lời. Giờ cổ tay nên kiểm tra thời gian, cô sẽ đến sớm thôi. Tô Minh Hạo thực sự hiểu rõ năng lực của trợ lý. Ngay khi nhỏ giọng, Tiểu Triệu đã gõ cửa bên ngoài. Chủ tịch, bà Tần Ngọc Phượng đã đến rồi. Tô Minh Hạo nở nụ cười, lập tức trực tiếp nắm lấy tay Tần Lục Nguyệt nói. Đi, đi phòng tiếp Tần, hai người trò chuyện vui vẻ. Tần Lục Nguyệt được dẫn dắt bởi Tô Minh Hạo. Cô giống như một đứa trẻ đi lạc đường, tìm về nhà. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm được cảm giác an toàn. Tần Ngọc Phượng lúc này đã yên lặng chờ đợi trong phòng tiếp Tần. Bà ấy đã đọc tài liệu mà Tần Lục Nguyệt nhìn thấy ở trên đường đến đây. Khi biết kẻ sát nhân là Tần Quốc Dân, dường như bà ấy không cảm thấy quá kinh ngạc. Có vẻ như bà đã có một điềm báo từ rất sớm. Hôm nay cho dù Tần Lục Nguyệt không hỏi gì, bà ấy vẫn phải kể cho Tần Lục Nguyệt nghe một số chuyện đã qua. Lúc này, Tần Ngọc Phượng biết rằng không cần phải giấu giếm nhiều thứ. Tần Lục Nguyệt vội vàng đi vào trong vòng vài phút. Tần Lục Nguyệt nắm lấy khung cửa, thời điểm nhìn thấy Tần Ngọc Phượng, vẻ mặt cô lập tức trở nên thống khổ đến cực điểm. Cô nghẹn ngào hét lên. Cô à, sau đó cô không thể phát ra tiếng nữa. Tần Ngọc Phượng cũng vội vàng đứng lên, bà bước nhanh đến bên cạnh Tần Lục Nguyệt, ôm lấy Tần Lục Nguyệt bực bội xin lỗi. Lục Nguyệt à, là cô thật sự không tốt, cháu mắng cô đi. Cô lại suýt nữa hại chết cháu rồi. Tần Lục Nguyệt nghe thấy những lời này của Tần Ngọc Phượng, cô liền nhẹ nhàng lắc đầu. Cô vốn tưởng rằng nếu tìm được một người đàn ông thích hợp để kết hôn, cháu sẽ không bị áp lực. Nhưng cô chưa từng nghĩ Tần Ngọc Phượng không thể nói tiếp. Lúc này, Tông Minh Hạo từ bên ngoài bước vào nói, Cát Lâm đã bị người của tôi khống chế, cô định đi gặp anh ta à? Vẻ mặt Tần Ngọc Phượng có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng sau vài giây, bà lại lập tức thả lỏng. Tần Ngọc Phượng cúi đầu, suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu nói, không cần đâu, không cần đâu, tôi đã từng rất thích anh ta, và tôi thật lòng muốn anh ta trải qua quãng đời còn lại. Bây giờ không cần, điều này là cần thiết, vì anh ta không còn là Cát Lâm mà tôi yêu, cũng không phải là Cát Lâm mà tôi muốn cưới nữa. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tần Ngọc Phượng buông Tần Lục Nguyệt ra, nghiêm túc nói, Lục Nguyệt, hôm nay cô muốn nói với cháu một số chuyện về gia đình chúng ta. Những chuyện này đều là bê bối, cho nên cô chưa từng đề cập với cháu. Nhưng nếu cô không giải thích rõ ràng cho cháu, có thể không hiểu tại sao Tần Quốc Dân lại muốn giết bố mẹ cháu. Tần Lục Nguyệt gật đầu, kéo Tần Ngọc Phượng ngồi xuống. Tống Minh Hạo nói, thôi, hai người nói chuyện đi, Cát Lâm bị nhốt trong xe bên ngoài. Cô muốn gặp thì đi gặp anh ta. Cảm ơn cậu Tông. Tần Ngọc Phượng chân thành cảm ơn cậu đã cứu Lục Nguyệt và cứu tôi. Cô à, cô không cần phải khách sáo. Tống Minh Hạo khẽ gật đầu, sau đó anh xoay người rời đi, nhường chỗ cho Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt. Tần Ngọc Phượng sửng sốt, vừa rồi Tống Minh Hạo gọi bà là cô. Cô ư, đây là... Tần Ngọc Phượng lập tức quay đầu nhìn dáng vẻ ngẩn người của Tần Lục Nguyệt. Cô sao? Lục Nguyệt, cháu và cậu Tông. Tần Ngọc Phượng ngập ngừng nói. Đôi má của Tần Lục Nguyệt bỗng chốc đỏ lên. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt. Ni nhí đáp. Hôm qua cháu mệt quá, cháu không chịu được. Nên cháu đã ngủ chung với anh ấy. Cứ đi theo anh ấy. Tần Ngọc Phượng thở phào nhẹ nhõm. Bà đột nhiên ôm lấy Tần Lục Nguyệt nói. Lục Nguyệt, cô chúc mừng cháu. Cô à, nếu cháu ở đây cùng anh ấy, cô có giận cháu không? Tần Lục Nguyệt khẽ hỏi. Các bạn vừa nghe xong tập 23 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé.